Thánh Vương, chương 1410, 7 chiêu sáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu sáng thể ủa mình, đau khổ tu luyện bốn ệt học long tộc chỉ cao vố chương 1410, bà đập thủy vương kia tế ra ti mạng, bên trong bốn mạng thượng, 7 chiếu sáng thế theo thư. Tự là khí, thần, ý, niệm, mệnh, vị 7 chiếu này hội tụ cũng một chỗ, cấu thành một bức tráng lệ, lam đố to lớn. Đây là long tinh hoa long đại biểu chính là những vật này. Trên thực tế, long đập không phải đơn thuần là một thần thú mà nó là một loại tinh túy. Những từ ngữ như long mạch, long khi, chấn long thiên tử. Trong thế tục đều là biểu hiện ra tinh túy long. Long tống cộng đại biểu khi, thần, ý niệm, vận mệnh của con người, còn biểu thị cá thiên địa đại thế. Thời điểm một người đại thể hội tụ, mỗi người đều nói rằng người này có long khi hội tụ. Đấy mới là tinh túy long, chuẩn xác mà nói là long văn minh hiện tại, 7 chiếu sáng thế đánh ra không phải lực lượng mà là một loại đại thế, sáng tạo ra thế giới, sáng tạo ra đại thế thoát ly võ học bản thân long tộc, thăng hoa tới một loại cảnh giới tối cao, cấp độ tinh thần phía trên không cũng cấp bậc với võ học thần cấp khi công bình thường. Vừa phun ra long châu, Đà Thủy Vương đã liền oanh kích đi ra vô số tuyệt học. Những tuyệt học này chính là 7 chiếu sáng thế. Lập tư xê phá vơ toàn bộ cầm long thất trảo của Dương Kỳ, sau đó đập Thủy Vương tiến công mạnh nhất, lại đánh ra một quyền, dùng khi ngân địch. Quyền pháp Dương Kỳ cũng hán va chạm lẫn nhau, lập tức cũng cảm giác được một chiếu này không phải dễ dàng ngăn cản được nhưng thật sự hán ứng phó thong dong bới hắn biết rõ lực lượng một chiếu này nguồn suối, toàn bộ đến từ chính miếng sáng thế long châu kia. Long châu này không phải thần cách, cũng không phải nội đan mà là một hạt giống công pháp, phun ra nuốt vào tinh hoa, dùng thời gian ư, xê vạn năm mới có thế tu luyện ra. Trong đó ẩn chứa bản thân tánh mạng gen long tộc, còn có rất nhiều chân lý long văn minh trong đó, ý chỉ long vĩ đại truyền thừa từ cố xưa. Dương Kỳ triển khai vạn giới đại na di, tránh thoát một chương này nhưng toàn bộ phiến hư không ở phía sau hán sụp đổ, không gian xung quanh hoàn toàn bị bao vây lại. Thiên nhân sư chấn động, muốn né tránh mà khai mớ nhưng hắn cảm thấy bản thân bị trói buộc rất nhiều, vì vậy dốc sức liều mạng đánh ra năm kích thiên nhân, ngán dư âm. Quả nhiên ở sâu trong vạn long xào, thiên nhân sư căn bản không phải là đối thủ của Đà Thủy Vương, cho dù thiên nhân sư được Dương Kỳ gia chi tinh hoa khi công thôn thiên vương nhưng vẫn khó chống lại Đà Thủy Vương. Cũng may Dương Kỳ đã ngăn cản được chính diện, dường như đỡ tới 9 thành 9 lực lượng nên thiên nhân sư mới có thể thơ dốc. Đáng giận, ở bên ngoài lực lượng của Đà Thủy Vương cũng ta ngang nhau, thậm chí ta còn có khả năng thi triển ra đủ loại thu. Đoạn để cho hắn biết sự lợi hại của ta. Nhưng hiện tại ở sâu trong vạn long xào, ta không thể phát huy ra 10 thành lực lượng, thật sự ta khát vọng có thể đánh cũng hẳn một trận chiến ở bên ngoài. Trong nội tâm thiên nhân sư vô cùng tư xê giận, 7 chiếu sáng thế quá thật ơi hại. Dương Kỳ thi triển ra vạn giới đại na di, không ngừng lập lê, khiến cho từng chiếu của Đà Thủy Vương thất bại, ngoài ra nhuệ khí của hắn cũng thất bại. Ngay tại thời điểm chiều cuối cùng trong 7 chiếu thi triển ra, đột nhiên Dương Kỳ bạo phát ra một kích mạnh nhất. Thần đáng, phốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngọn đèn dầu to bằng hạt đậu đột nhiên bay ra ngoài, đến một chiều cuối cùng trung ương lam đố thì đột nhiên bộc phát, toàn bộ lam đố toàn bộ đều nhiệm quang minh a, nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Đà Thủy Vương he. Tê thám một tiếng, sắc mặt khó coi, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Cổ lỗ. Dương Kỳ lại cong ngón bùng ra, lập tức một bọt khí cụ đại bay ra ngoài, bao vây lam đố kia lại, sau một hồi lưu chuyến liền biến thành một viên long châu, đấy là sáng thế long châu. Thư tốt, Dương Kỳ bắt lấy sáng thế long châu sau đó nuốt vào trong bụng, đến sáu trong chư thần tịnh thố, thần đáng bắt đầu luyện chấu. Thần đảng này có thể luyện hóa hết thấy công năng, ngay cả tỉnh tỉnh đệ nhị ma tướng cũng có thể luyện hóa, huống chi đấy chỉ là long châu. Rầm ào ào. Long châu bị hòa tan trong khoảng khắc, liền biến thành rất nhiều đầu long quang minh cường đại, thẩm thấu tiến nhập vào bên trong thân hình thánh vương chấp chính quan. Những thánh vương chấp chính quan chấn động, đập nhận được văn minh long cùng các loại đại thế, hướng đi, long mạch, long khi đều tụ tập tại mi tầm. Ồ ồ, cuối cùng cũng bắt đầu lột xác. Dường như long châu kia đã bao hàm các loại biến hoa cũng tinh hoa thiền đạo long tộc muốn đời, khiến cho thánh vương chấp chính quan càng tiến hoa thềm. Thậm chí Dương Kỳ có một loại cảm giác rằng chính mình hô hấp tầm đo, chỉ cần hấp thụ nhiều thêm một chút lực lượng, hoặc là lĩnh ngộ ra một chút đố vật thì Thánh Vương chấp chính quan đã đột phá một bước mấu chốt, đạt. Rất tốt, rốt cuộc cũng đờ chậm rãi đã. Dương Kỳ cũng mặc kệ L tục công kích cướp đoạt ST Thủy Vương kia đại thể đã ly kích khiến cho hắn mệt mối. Ân, không vội, cư, chấp chính quan, hán tiếp yến hóa này có thể nói là đập ạn giới đại na di tới công đột nhiên, Dương Kỳ thấy được cơ hội, thận hình khẽ động, đầy trời đến là bóng dáng của hắn. Mỗi một chương đều là công kích bên trong 10 đạo thánh vương, căn bản không xuất hiện ở trên thế giới thần cống, phủ xuống tại sâu trong xào huyệt long tộc này. Am ấm, đối mặt với công kích 10 đạo thánh vương của Dương Kỳ, Đà Thủy Vương cũng chỉ có sức chống đỡ chứ không có sức hoàn thu. 10 chướng liên tục đánh vào thân thế của hắn, hắn bị đánh như một quả bỏng ra. Sau đó Dương Kỳ tiến lên, hung hàng để đầu hắn xuống, chuẩn bị tẩy não. Đúng lúc này, đột nhiên có một nguồn lực lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ ngọn núi, là từ bên ngoài phát tới. Ý chí này tựa như muốn phá hủy ngọn núi huyết nhục cũng xào huyệt này. Một tiếng nối truyền lại Đà Thủy Vương, mau ra đây cho bốn tọa. Cửu Long Triều các ngươi chậm chạp không tiếp thụ chúng ta chiêu an là có ý gì, chẳng lẽ muốn chết sao? Đập Thủy Vương, Cửu Long Triều của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một cái thị trấn vô cùng nhỏ bé, tại thần giới không tính toán được cái gì. Chúng ta chiếu an người là để mắt tới người, nếu như người vẫn khăng khăng một mục như vậy thì đừng trách chúng ta phát động đại quân tiêu diệt đám Cửu Long Triều các ngươi. Còn nữa, từ hôm nay trở đi ngươi không được ở bên trong Vạn Long Sào, nếu không gặp một lần sẽ đánh một lần, đã biết chưa? Chỉ khi ngươi tiếp nhận chúng ta chiếu an thì mới có thể ở lại. Sớm muộn chúng ta cũng sẽ thống nhất Vạn Long Sào, đến lúc đó những kẻ không phục chuyện chúng ta thống trị Long tộc đều bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long tộc chúng ta muốn khôi phục thịnh thế trước kia thì không thế nào không thống nhất một thế lực. Lần ra đấy, Đà Thủy Vương, nếu ngươi vẫn cứ tiếp làm con rùa đen rút đầu thì ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi. Rõ ràng có người đến bư. Xê vua thoái vị. Dương Kỳ vừa nghe thấy những âm thanh này, lập tức hiểu ra có một thế lực lớn bên trong muốn bức bách Đà Thủy Vương đầu nhập vào. Đáng chết, ta vừa mới hàng phục Đập Thủy Vương đập có người tới quấy rối, quá thực là tội đáng chết vạn lần. Ta muốn hàng phục Đà Thủy Vương, chậm rãi nhét Cửu Long Triều vào dưới trướng, không muốn đánh rắn động có nhưng hết lần này tới lần khác có người muốn tìm cái chết, ta tư. C. Chết mất, nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, L.S. Vu Vinh Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ trong nội tâm Dương Kỳ phẫn nộ nhưng hắn cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục dùng chư thần ấn ký hàng phục Đà Thủy Vương. Đà Thủy Vương bị hàng phục, lập tức đã hiểu rõ mọi chuyện, thì ra ngươi là. Hãy bớt sầm ngốn đi, bên ngoài là người nào? Lập tức ý niệm Dương Kỳ khẽ động phát ra mệnh lệnh. Đà Thủy Vương động cũng không thế nhức nhích lập tức nói, bên ngoài là đám người long đáng, lão tố bọn họ gọi là Đà Kinh Thiên, là một lão ngoan đống long tộc cực kỳ lợi hại, tu vi cao hơn ta rất nhiều. Không biết hẳn đã đột phá tới chí cao thần đình phong chưa, dưới trướng hẳn là rất nhiều cao thủ. Có thực lực ngang ta, hiện tại tựa như muốn thống nhất Vạn Long Sào, chinh chiến sát phạt khắp nơi. Đã trải qua ả nhiều thời đại ta cũng không thần phục bọn họ, nhưng hiện tại có lẽ phải chuyến đi thật. Đi ra ngoài diễn kịch cùng bọn họ, ta ngược lại muốn nhìn xem đám long đáng kia có thực lực như thế nào. Dương Kỳ một ngón tay bùng ra, lập tức điều động tinh hoa tính mạng gen long tộc. Những tinh hoa tính mạng gen này toàn bộ đều thẩm thấu tiến nhập vào trong máu bản thân, trong nháy mắt thiên nhân sư cũng hán liền biến thành hai đầu tiếu long đi theo sau lưng Đà Thủy Vương. Ba người vừa bay ra ngoài đã nhìn thấy mây mù lượn lờ trên bầu trời ngọn núi. Ba nhân vật một nam hai nữ đang kêu gào, mỗi người đều đống dạng với Đà Thủy Vương, là cương giá chí cao thần hậu kỳ, chỉ số tinh thần đến đập ngoài 100 triệu, hơn nữa bên trong thân hình co hào quang pháp báo lập loe, thậm chí còn có một nguồn số mệnh đạm đạc, đại quân cuốn cuộn, mang theo tùy thân. Ba người này, một người tên là Đà Yến, một người tên là Đà Dung, còn lại là Đập Chấn Thiên, đều đệ tư đắc ý của Đà Kinh Thiên. Mỗi người đều có long lục thập phần cường đại, nếu như một người đối phó ta thì ta cũng không sợ, ta có đầy đủ thu. Đoạn để ứng phó, nhưng nếu như toàn bộ cũng tiến lên thì ta đây cũng chỉ có cách chạy chối chết, hơn nữa Đà Kinh Thiên sáng lập ra một cửa núi binh cực kỳ lợi hại, gọi là Kinh Thiên Chiến Long Binh. Thục lục mỗi long binh này đều đã vượt qua đại viên mãn thần đình phong rất nhiều, hơn nữa giống như cá đẻ trứng, một ố sinh hạ nhiều đến trăm ngàn vạn, hấp thu huyết nhục long xào nên phát triển cực kỳ rất nhanh, liên hợp lại vô cùng lợi hại. Trên người những người này đều mang theo mấy CSCU, C núi binh, nếu như thi triển đi ra thì việc quét ngang một phương tuyệt đối không có vấn đề. Đập Thủy Vương nơ nụ cười khổ sật Kinh Thiên Chiến Long binh sao? Nhưng có thật là có chút huyền diệu như vậy không? Dương Kỳ nói, ngươi nói chuyện, đóng kịch cùng những cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, tốt nhất là lừa gạt bọn họ đến bên trong Cửu Long Triều, ta đã có an bài. Trong lòng hẳn có rất nhiều dự định, nếu như tới bên trong Cửu Long Triều, ở bên ngoài hàng phục ba đại lão tố tống khác, vậy trước tiền dễ dàng hơn rất nhiều. Đến lúc đó xếp vào gián điệp vào trong quần long, giống như vô địch môn. Cũng có thể chia sẻ số mệnh. Nhưng thoạt nhìn, bọn long này không bằng vố địch môn kia, hơn nữa nhiều ngày cần nhắc như vậy, Dương Kỳ khẳng định huyết mạnh bốn lao tố độc cố gia tộc kia cũng sư phụ mình, độc y, gì, ẻ nu an hệ rất lớn. Rất có thế sư phụ độc cố vô địch chơ đang ngớ bến, gì, l, o, gì, y, ai lạn ba vị, ta đè swing nghỉ ta, hiện tại ta mang ba vị tới, đà thủy vương dưới sự bầy n, chật chật. Đà thủ ra sao? Một nữ từ tên đà đăn thế nào? Ngươi đập y rút đầu, rốt cuộc không đi. Ba vị cũng đừng bức bách y cái biến. Cách chương.